Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 06, Hệ thống Ban Thưởng. Chương 06, Hệ thống Ban Thưởng Hợp đồng Nghi thức sau ngày thứ hai. Lý Thanh Sơn tại Calderon sân bóng giơ lên Atletico Madrid quần áo chơi bóng cùng khăn quàng cổ ảnh. Chụp liền trèo lên ngựa Đức Lý, nơi đó rất nhiều truyền thông trang bìa. Thậm chí tại Tây Ban Nha địa phương khác truyền thông cũng chú ý Atletico Madrid cái này, La Liga. Thứ ba cực mùa đông chuyển nhượng cửa sổ thứ nhất bút hợp đồng. Đương nhiên, cho Lý Thanh Sơn càng nhiều truyền thông trang bìa vẫn là Trung Quốc trong nước truyền thông. Không chỉ là báo chí, bao gồm trên Internet, trên TV đều đối với Atletico Madrid tốn hao 800 vạn đem Lý Thanh Sơn từ Manchester đưa đến MU. Đưa cho Đại Thiên Bức đưa tin, cứ việc 800 vạn để tại thế giới bóng đá tới nói cũng không tính nhiều. Nhưng là cũng sáng tạo ra nước ngoài đội bóng đưa vào Trung Quốc cầu thủ mới chuyển nhượng phí ghi chép, mà cái trước ghi chép bảo trì người cũng cùng MU có quan hệ, MU tốn hao 350 vạn bảng Anh mua vào Đổng Phương Trác, bất quá cái kỷ lục này đặt ở Trung Siêu, cũng không tính quá nhiều. Hai số 05-2013, từ Liêu Túc chuyển nhượng Sơn Đông lỗ năng Dương Húc 2.000 vạn. Từ Hà Nam Kiến Nghiệp chuyển nhượng Quảng Châu Hằng lớn Triệu Bằng 2.000 vạn. Từ Thanh Đảo bên trong có thể chuyển nhượng Quảng Châu Hằng lớn Trịnh Long 2.300 vạn. Mà năm đó chuyển nhượng Tiêu Vương tại Hán Siêu, lấy 3.500 vạn giá trị bản thân từ Liêu Ninh Hồng vận chuyển sẽ Đại Liên A Nhĩ Tân. Mà vẻn vẹn 3 năm trước đây, từ Thân Hoa Thượng Hải chuyển nhượng Quảng Châu Hằng lớn Cốc Rừng lấy 6 triệu người dân tệ giá trị bản thân trở thành năm đó mùa giải chuyển nhượng Tiêu Vương. Những năm gần đây Chinese Super League ở trong nước cầu thủ trên thân chuyển nhượng phí tăng vụt đề. Trong nước fan bóng đá cùng truyền thông nghẹn họng nhìn chân chối. Tài chính điên cuồng tràn vào cùng trong nước ưu tú cầu thủ thiếu tạo thành cầu thủ giá trị bản thân càng ngày càng khoa trương. Cho nên Lý Thanh Sơn 800 vạn euro chuyển nhượng Atletico tin tức ngược lại đưa tới một cái khác thảo luận, nếu như Lý Thanh Sơn là ở trong nước đội bóng ở giữa tiến hành chuyển nhượng giao dịch. Dựa theo hiện tại Trung Siêu giá hàng, có thể bán bao nhiêu tiền vậy? Chúng thuyết phân vân, cũng không có thảo luận ra một kết quả, nhưng là Trung nhận thức lại là chắc chắn là cái giá trên trời. Trong nước nhao nhao hỗn loạn không có có ảnh hưởng đến ở xa Tây Ban Nha Lý Thanh Sơn. Tại ứng phó xong đại lượng truyền thông về sau, Lý Thanh Sơn về tới hắn tạm thời ngủ lại khách sạn. Cùng hắn đồng thời trở về còn có người đại diện Mino Raiola. Atletico Madrid chính đang vì hắn tìm kiếm phòng ở. Bất quá đây cũng không phải là một lát có thể tìm tốt. Lý Thanh Sơn vừa về tới khách sạn gian phòng, liền đem mình co quắp ngã xuống giường, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cái này mùa giải đối với hắn mà nói thế nhưng là không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi. Hắn hiện tại đã chính thức cùng Atletico Madrid hợp đồng, đồng thời đã tại La Liga vì hắn hoàn thành đăng ký. Trên lý luận nói, 3 ngày sau đó La Liga thi đấu vòng tròn, Atletico Madrid sân khách khiêu chiến Malaga tranh tài, hắn liền có thể khoác ra trận. La Liga thi đấu vòng tròn có lễ Giáng sinh ngày nghỉ. Atletico Madrid tại ngày 22 tháng 12 đá xong cùng Levante sau cuộc tranh tài, đội bóng liền đã nghỉ. Đám cầu thủ có một cái 8-9 ngày ngày nghỉ thời gian nghỉ ngơi. Chỉ là đối với Lý Thanh Sơn tới nói, hắn mùa giải từ hai số 05-2013 tháng 2 phần 1 mực lan tràn đến tháng 12 phần. Tại kết thúc FIFA Club World Cup sau cuộc tranh tài, lại ngựa không dừng vó đi Manchester xử lý hắn chuyển nhượng vấn đề. Thậm chí không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi, mà hắn cùng Atletico Madrid hợp đồng về sau, La Liga thi đấu vòng tròn hạ nửa trình tranh tài, Champions League tranh tài, Cúp Nhà Vua tranh tài. Lịch đấu muốn so Trung Siêu thời điểm còn muốn dày đặc một chút. Nói cách khác, hắn muốn liên tục đánh đầy một nửa mùa giải tranh tài. Đây đối với cầu thủ thân thể tới nói là cái không nhỏ khảo nghiệm. Chỉ ít Mino Raiola liền đang lo lắng vấn đề này. Mệt nhọc đối cho vận động viên trạng thái ảnh hưởng là không thể bỏ qua. Chỉ là vấn đề này đối với Lý Thanh Sơn đến bảo hoàn toàn không phải cái vấn đề lớn gì. Dù sao Mino Raiola nhưng không biết Lý Thanh Sơn có cái phi thường không khoa học hệ thống. Bên trong còn có một loại thể năng khôi phục bao con nhộng đồ chơi. Tại kiểm tra người thời điểm Lý Thanh Sơn trạng thái thân thể để Atletico Madrid đội y nhóm đều kinh hãi. Một cái kéo dài một cái mùa giải cường độ cao tranh tài cầu thủ còn có thể có dạng này trạng thái. Thân thể, đây quả thực quá không khoa học. Vào lúc ban đêm, Lý Thanh Sơn lại một lần nữa tiến vào bóng đá chạy huấn luyện hệ thống. Lý Thanh Sơn sớm liền phát hiện, cái hệ thống này chính là cái hố cha trò chơi nhà đầu tư làm. Không có tiền thứ gì đều không dùng đến. Hắn chỉ có thể dùng để xem như một cái sân huấn luyện đến sử dụng. Ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa tiến vào sân huấn luyện đổ mồ hôi như mưa thời điểm. Đã hồi lâu không có cùng hắn có bao nhiêu giao lưu, Lâm Quả đột nhiên gọi hắn lại. Dù là Lâm Quả nhìn qua là cái rất bình thường đẹp mắt mỹ nữ, nhưng là mỗi ngày ra ra vào vào cũng thấy quen thuộc. Cho nên trong khoảng thời gian này đến nay, Lý Thanh Sơn cơ bản không có cùng nàng từng có vài câu đối thoại. Ngươi không có phát hiện hôm nay có cái gì không giống sao? Thật không biết như thế nhân tính hóa trò chơi GM là như thế nào làm ra. Lý Thanh Sơn nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện cùng trước kia không giống địa phương. Tại thông tin bảng hạ xuất hiện một cái chấm đỏ. Hệ thống tin tức, hắn ấn mở xem xét. Thông qua ngươi không ngừng cố gắng, ngươi phá vỡ một loạt ghi chép, cũng thành công đạp vào đẳng cấp cao hơn đấu trường. Bóng đá chạy huấn luyện hệ thống quyết định ban thưởng ngài 10 điểm năng lực điểm. Lặng lẽ nói cho ngươi, năng lực điểm có thể thông qua cửa hàng mua sắm nha. Lý Thanh Sơn tự động che giấu sau một đoạn văn. Dù sao hắn lại không thể tìm tới chưa đến nhân dân tệ đến nạp tiền. Những cái kia để hắn thèm nhỏ nước dãi đạo cụ loại hình vĩnh viễn cùng hắn vô duyên. 10 điểm năng lực điểm. Cho tới bây giờ, đây là cái hệ thống này lần thứ 2 cho ra ban thưởng A. Lần trước bởi vì là trận đầu đạt tới tiêu chuẩn tranh tài thu được ban thưởng. Không nghĩ tới hợp đồng Atletico Madrid cũng có thể. Vì cái gì cùng MU hợp đồng thời điểm không có đâu. Lý Thanh Sơn đem mình nghi ngờ trong lòng nói ra. Bởi vì khi đó hệ thống phán định ngươi không cách nào đại biểu MU bên trên trận đấu. Lâm Quả nói, cái này phá hệ thống ngay cả lao công chứng vấn đề này cũng biết. Chấm ngoặc kép, Lý Thanh Sơn đương nhiên không dám ngay trước mặt Lâm Quả mà nói ra câu nói này. Hắn dưới đáy lòng nhả rãnh nói, bất quá mặc kệ như thế nào, 10 điểm năng lực điểm ban thưởng thế nhưng là một cái khó được gói quà lớn. Hắn đem bảng thuộc tính của mình điều ra đến, từ trên xuống dưới quét mắt vài lần. Hắn hiện tại thuộc tính so sánh một năm trước đó thế nhưng là đã khá nhiều. Đến ít rất nhiều cơ sở kỹ thuật đều đạt đến 60 điểm tiến hợp lệ trở lên. Cuối cùng hắn đem lực chú ý dừng lại tại hai hạng năng lực phía trên. Đánh đầu 91, trọng pháo 78. Đây là hắn trọng yếu nhất hai hạng đạt được thủ đoạn. Nhất là trọng pháo cái này kỹ năng hắn từ hơn một năm trước đến bây giờ đều không có gián đoạn. Luyện tập, chỉ là do ở điểm số càng cao, đề cao càng khó. Trọng pháo đạt được dừng lại tại 78 đã có một đoạn thời gian. Hắn đang do dự 10 điểm là phải thêm tại hai hạng này cái nào một hạng bên trên. Hắn ban đầu là muốn thêm tại đánh đầu bên trên. Bởi vì đánh đầu cái này điểm số đến 91. Nghĩ muốn tăng lên một phần đều là khó càng thêm khó. Dựa theo tính chất so sánh giá cả đi lên nói, thêm tại cái này một hạng bên trên cũng là tối có lời. Nhưng là bằng vào thân thể của hắn cùng điểm rơi phán đoán năng lực. Tổng hợp tại đánh đầu cái này một hạng bên trên hắn đã khó gặp địch thủ. Tiếp tục tăng cường cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Nhưng là nếu như hắn có thể đem trọng pháo thêm đi lên lời nói. 10 điểm năng lực điểm đều thêm tại trọng pháo bên trên. Điểm số chính là 88. Đây đã là đại biểu cho tại năng lực này bên trên đã là cấp thế giới trình độ. Nặng như vậy pháo cũng có thể làm một cái vũ khí thông thường đến sử dụng. Lý Thanh Sơn luôn luôn là một người quả quyết. Hắn rất nhanh làm ra quyết định. 10 điểm năng lực điểm toàn bộ điểm trọng pháo. Cứ như vậy, trọng pháo liền biến thành 88. Hắn vừa nghĩ tới, La Liga đám huấn luyện viên hậu vệ nhóm đều đang nghiên cứu làm sao phòng đầu của hắn cầu thời điểm. Hắn liên tiếp lôi ra ở ngoài vùng cấm phát pháo thời điểm. Hắc hắc hắc, hắn cười thầm một phen. Liền tiếp tục đi tiến sân huấn luyện. Tiếp tục hắn khô khan kế hoạch huấn luyện. Mặc kệ như thế nào, mỗi ngày kiên trì huấn luyện mới là đối với hắn tổng hợp năng lực tăng lên lớn nhất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.